Chương 2052, so phụ trợ, treo lên đánh ngươi, 2. Nếu là tranh tài đương nhiên muốn phân thắng bại. Hừ, chỉ trách Tiêu Diêu đội nhân không biết tự lượng sức mình khiêu khích. Nhất là cái kia gọi Quân Mộ Nhan nữ nhân, thật đúng là cho là mình tại tranh khôi thi đấu bên trong thắng mấy trận liền có thể không coi ai ra gì rồi, hiện tại Tiết Đại Thần thế nhưng là đang dạy bọn hắn làm người đâu nhìn trên đài. Bởi vì fan này biến cố mà nghị luận ầm ĩ, Kỳ Lân đội người ủng hộ lớn tiếng gọi tốt. Mà Tiêu Diêu đội ủng hộ nhóm, lại là từng cái tim nhảy tới cổ rồi. Mộ Dung Tuyết quay đầu nhìn lại đến Tiết Hoài Lục trong tay phiên vân phiến, cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mây mưa, lập tức sắc mặt đại biến. Tiết Hoài Lục, ngươi làm cái gì vậy? Đây chỉ là Lộc Minh Thịnh Yến bên trong luận bản so tài, ngươi sử dụng che hồn mưa là muốn đưa người vào chỗ chết sao? Tiết Hoài Lục lúc này trong mắt cũng đã mang theo điên cuồng, ha ha cười nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi không phải nói ta vô dụng, thích cái kia tiểu bạch kiểm sao? Ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem, tại trận đấu này bên trong, chân chính sẽ thất bại thảm hại đến cùng là ai. Trong tay cây quạt đột nhiên lần nữa huy động. Nguyên bản từng giọt từ không trung rơi xuống ăn mòn giọt mưa, đồng nhiên giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt. Tất cả đều hướng phía Lạc Vũ gào thét mà đi. Lạc Vũ sắc mặt biến đổi, dù là còn cách xa nhau rất xa, hắn cu nở dê cảm giác được cái này giọt mưa đáng sợ. Trên người linh lực phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt mà sôi trào muốn xông phá kinh mạch. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi hương vị, để nhân buồn nôn. Tiểu thất Tiêu Diêu Môn mấy người cùng nhau kêu sợ hãi. Muốn xông lại cứu viện, lại chậm chạp không cách nào thoát thân. Sở Mạt Ly cung trong tay đã chậm rãi xuất hiện, Lang Vũ xanh tuyệt đối không gian lĩnh vực đã hoàn toàn phóng thích. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong thai nghe được một cái nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm. Tất cả đều không cần động Mộ Nhan tay đè tại dây đàn bên trong, tiếu dung bệ nghễ, ánh mắt như đao. Nếu như ngay cả điểm ấy mặt trái quấy nhiễu đều ứng đối không được, vậy ta còn tính là gì? Tiêu Diêu đội thứ nhất phụ trợ vừa dứt lời, nguyên bản như có như không cầm âm, đột nhiên như kim qua thiết mã vang lên. Mà nguyên bản lo lắng kinh hoàng Tiêu Diêu Môn đám người, đang nghe thanh âm của nàng về sau, lại giống như là từng cái ăn thuốc can thần. Liên liên Lạc Vũ cu nở dê bình chân như vậy đứng tại chỗ, một mặt trêu tức khinh bỉ nhìn xem đối diện Tiết Hoài Lục. Ngớ ngẩn cùng ta nhà lục sư tỷ so cái gì không tốt, so phụ trợ một hồi thua đến ngươi kêu cha gọi mẹ không đúng, những người này cùng nhà mình lục sư tỷ so cái gì có thế không thua kêu cha gọi mẹ. A soạt, Lạc Vũ ý nghĩ như vậy vừa mới truyền qua, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ăn mòn giọt mưa liền đã mưa như chút nước đến trước mặt hắn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn quanh thân liền đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt bình chướng. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây giọt mưa đụng chạm lấy lớp bình phong này, không những không thể xuyên thấu. Ngược lại giống như là nhận cái gì cự lực bắn ngược, hướng thẳng đến một cái phương hướng vẩy ra mà đi. A Tiết Hoài Lục nhất thời sắc mặt đại biến, đầy mặt hoảng sợ. Bởi vì những này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây giọt mưa, vờ ơ y ma là hướng phía hắn bay tới. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn những này giọt mưa khủng bố. Cứu cứu mạng cứu ta, Kỳ Lân đội tấn bên trong hạo, Thạch Kinh Phong mấy người cấp tốc kịp phản ứng, xuất thủ ngăn cản. Nhưng đến cùng chậm một bước. Mấy giọt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mưa trực tiếp rơi vào Tiết Hoài Lục trên thân. Hắn lập tức phát ra như giết heo rú thảm. Quần áo trên người đụng chạm lấy giọt mưa, trực tiếp đốt ra một cái hố. Da thịt càng là phát ra tư tư đốt cháy khét âm thanh. Nhưng mà thương nhất nhưng vẫn là nguyên thần bị bỏng. Giống như là có một người tại hắn trong đại não thả một mồi lửa, để hắn lập tức ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu rên. Thấu chương xong.